Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1148, viên quy bên trong thiên đạo. Yểm Ngã Điếu rơi vào trầm mặc cùng trong trầm tư. Kỳ thực không chỉ là hắn, xung quanh luyện khí sĩ cũng tràn đầy đồng cảm. Những cái kia ngộ tính cao, lúc này đã trong mắt dần dần nổi lên ánh sáng, mà ngộ tính hơi thấp, lúc này cũng là hiểu được, mơ hồ phải bắt được cái gì từ mấu chốt tụ. Luyện khí sĩ bản chất, chính là tìm tòi nghiên cứu thế gian đại đạo, tiếp đó từ những này đạo cùng quy tắc bên trong, thu hoạch được luyện hóa khí bản lĩnh. Phong bá thông hiểu 8 cái phương hướng phong bạo, vũ sư có thể biết 16 bên trong nước mưa diễn hóa. Không biết ở trong quy luật, liền không cách nào nắm giữ loại này đối ứng khí tức. Thiên địa có 6 loại đại khí. Đại khí phía dưới diễn sinh rất nhiều hẹp hòi. Lâu dài do tìm tri thức, ngẫu nhiên cũng có một số người sẽ sinh ra huyền diệu đến cực điểm thần thông. Xích Tùng Tử liền có tương tự điều động thần quỷ huyễn ảnh chiêu số. Quảng Thành Tử có thể tìm hiểu nhật nguyệt biến hóa quang mang. Mà Yểm Ngã Điếu có thể đoán trước 7 ngày họa phúc cắt hung cùng với thiên địa biến hóa, từ đó kịp thời tiến hành tránh né cùng miễn tai. Loại thần thông này đều là theo đối thiên địa đạo lý dò tìm sâu thêm, mà đột nhiên hiển hiện thần dị, có lẽ là đồ đằng tiêu thất mang cho bọn hắn dạng này lực lượng. Không có tiên tổ tín ngưỡng ký thác, luyện khí sĩ nhưng là đem chính mình tín ngưỡng ký thác cho thiên địa. Vì vậy thiên địa tại cái nào đó thời khắc đến thời điểm, cũng biết cho bọn hắn đáp lại. Vân Tái từ trong đám người đứng ra lúc rời đi sau đó, xung quanh trên mặt đất còn ngồi xổm một đống người. Luyện khí sĩ dường như tâm có cảm giác, ngồi tại trên mặt đất, nhìn xem cái kia một đống vòng tròn, cứ như vậy không đi. Vì vậy mặt trời từ giữa trưa đến trạng vạng tối, chờ đến bọn nhỏ tan học về nhà, trong chợ luyện khí sĩ còn tại trên mặt đất ngồi. Viêm Dung bởi vì bị Hy Thúc khiển trách, tâm tình không tốt đi tới nơi này, nhưng lại thấy được một đống đứng ở trên mặt đất luyện khí sĩ. Trong chợ mọi người đối đám này luyện khí sĩ nhìn như không thấy. Viêm Dung hiểu được phi thường kỳ quái, liền tiến tới nhìn nhìn. Là đang nhìn con kiến sao? Không, là đang nhìn vòng tròn. Vòng tròn có cái gì tốt xem? Viêm Dung cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng hỏi như vậy mà nói, để cho xung quanh luyện khí sĩ rất tức giận. Bọn hắn ngay tại cảm ngộ đại đạo điểm mấu chốt, tức giận chừng Viêm Dung một chút. Cũng có người trực tiếp khoát khoát tay, để cho Viêm Dung đừng tới phiền chính mình. Những người này, Viêm Dung gặp được một ít nhận biết luyện khí sĩ. Tử Đô tỷ tỷ, người thế nào cũng đang ngẩn người. Cho, Tử Đô cũng đứng ở trên mặt đất, nhìn chằm chằm vòng tròn. Viêm Dung đến phiền nàng, không nói hai lời, từ trong túi rút một nắm đào bối đưa cho Viêm Dung. Viêm Dung trừng mắt nhìn, con mắt thành rồi mắt gà trọi. Kỳ quái nhìn xem trong tay đào bối, người cho ta tiền làm gì? Cho. Tử Đô cực kỳ phiền, liền rút một nắm đào bối. Viêm Dung triệt để tức giận, đám người này thế nào không để ý tới ta. Hắn nhìn xem bên trong vòng tròn, một chân đi qua đem vòng tròn cho đạp. Nhất thời xung quanh luyện khí sĩ giống to, mà Viêm Dung, từ trong túi sách lấy ra viên quy. Tại trên mặt đất một lần nữa vẽ lên một cái vòng tròn nhỏ. Nhìn xem, vòng tròn có cái gì tốt xem. Thế nhưng Viêm Dung trong tay viên quy, lập tức hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Tử Đô động thủ đi đoạt, đem Viêm Dung giật nảy mình. Nhưng theo sát lấy, một cái tráng kiện đại thủ chộp tới. Yểm Ngã Điếu cầm đi viên quy, nâng trong tay xem xét tỉ mỉ. Đại đạo tại vật này bên trên. Sao? Xung quanh luyện khí sĩ phát ra quái khiếu. Phân phân nói gì đó ta hiểu. Đại đạo tại chất pháp bên trong. Đại đạo ở bên người bất kỳ cái gì sự vật bên trong. Cái này cuồng nhiệt bầu không khí cảm giác giống như là cái gì tà giáo tụ hội. Viêm Dung trực tiếp bị hù chạy. Viên quy cũng không cần. Trong chợ ngắn ngủi xuất hiện làm ồn. Có luyện khí sĩ hỏi dò cái này viên quy là từ đâu tới. Thế nhưng Viêm Dung đã vung ra bắp chân. Chạy không có cái bóng. xung quanh thị trường chủ quán. Đối mặt một màn này, Phi Thường không hiểu. Đối đám này luyện khí sĩ nghi hoặc hỏi dò. Cái này Hồng Châu có như thế nhiều các ngươi chưa từng thấy qua đồ vật. Bóng đèn, quảng bá, điện lực, sắt thép, trang giấy, bút lông. Những vật này, các ngươi không ngớt là lạ đặc biệt. Ngược lại tại hơi kinh ngạc sau đó liền là như bình thường. Hiện tại một cái nho nhỏ học trò dùng viên quy. Liền đem các ngươi kích động thành cái dạng này. Thật sự là kỳ quái. Cái này chủ quán mà nói. Đột nhiên để cho luyện khí sĩ an tĩnh lại. Hồng Châu có như thế nhiều đồ vật. Lúc này, có luyện khí sĩ bắt đầu đặt câu hỏi. Dường như đang hỏi người chung quanh. Cũng là tại hỏi dò chính mình một dạng. Những vật này, là thế nào đến đâu? Bọn chúng cũng tại vòng tròn bên trong sao? Hồng Châu đủ loại kỳ quái đồ vật. Tiên tiến đồ vật, có hay không cũng đại biểu cho đại đạo chỗ sinh ra kết luận đâu? Cái kia chủ quán tức giận mắng. Làm sao tới? Đương nhiên là người dùng hai tay chế tạo ra a. Có nhu cầu liền có rồi khí giới. Có rồi khí giới liền sẽ bắt đầu phát triển. Không có hạt giống thổ địa không hội trưởng ra lương thực. Không có đối bóng tối sợ hãi cũng sẽ không tại trong đêm châm lửa. Không có đối cô độc sợ hãi. Cũng sẽ không sinh ra quảng bá loại vật này. Chủ quán mà nói. Để cho luyện khí sĩ ngu ngơ rất lâu. Liền yểm ngã điếu lúc này cũng đột nhiên kích động lên. Hắn đi tới chủ quán vị trí bên trên. Đối cái kia một mặt mộng bức chủ quán tán dương. Ngươi là đạt được từng ly từng tí chi quấy người a. Hắn không biết nên thế nào đi miêu tả chủ quán trong lời nói này. Ẩn chứa đạo lý, nhưng cũng nghĩ đến, chính là bởi vì loại này không thể miêu tả cảm giác. Cái này có lẽ mới thật sự là đại đạo tồn tại cảnh tượng đi. Luyện khí sĩ hình như có cảm ngộ, thế nhưng rất nhanh, thị trường liền đến một nhóm chiến sĩ. Những này chiến sĩ nhận được báo cáo, nghe nói có một đám người ở chỗ này tụ tập. Có vẻ như đang mưu đồ cái gì đáng sợ sự tình. Các chiến sĩ đi tới nơi này. Cũng mộng. Này một đám luyện khí sĩ giật nảy mình. Tựa như là như bị điên. Có mấy người còn tại trên mặt đất vẽ vòng tròn. Loại này quái dị tình huống. Không khỏi khiến mọi người miên man bất định. Vẽ vòng tròn. Đây là cái gì mới chớ chú phương thức sao? Lần này luận đạo kết quả. Dần dần tại Hồng Châu địa khu truyền bá ra. Ở xa tới khách nhân cùng thương nhân biết được những tin tức này. Hiểu được có ý tứ. Liền đem những tin tức này. Dẫn tới Sơn Hải các ngõ ngách. Mà đường xa mà đến luyện khí sĩ. Vì chờ đợi hạ chí tiết khí thời gian luyện khí đại hội. Đa số chính mình tìm địa phương cư trú. Vì vậy nguyên bản trống không nhân yên một ít núi hoang. Hiện tại cũng nhiều nhân khẩu. Từ xa nhìn lại. Trong núi khói bếp phất phơ. Cao sơn lưu thủy, thậm chí có người thổi sáo tấu nhạc. Đám này luyện khí sĩ cũng không soi mói. Chính mình lộ thiên chi cái lều vải, hoặc là chui vào núi bên trong, tìm kiếm động quật, liền xem như chỗ mình ở. Vì thế, cùng Hồng Châu bản địa một ít sinh linh, tiều phu, phát sinh tranh chấp, gào gào, thánh hùng chỉ nhà mình bên trong hai cái luyện khí sĩ. Hắn đứng bên người một đống người. Đội chấp pháp người đem tự tiện xông vào hùng trạch hai cái luyện khí sĩ bắt được đi ra ngoài. Mà còn tiến hành nghiêm túc phê bình giáo dục. Thánh hùng cá nhỏ khô bị bọn hắn ăn hết. Vì thế thánh hùng muốn cầu bọn hắn. Đối với mình tổn thất hàng hóa tiến hành kinh tế bồi thường. Ánh nắng tươi sáng. Gió xuân hiu hiu. Trong sông cá liền mập lại miệng lớn một đầu phì ngư bồi ba cái đào bối. Không quá phận đi. Thánh Hùng tìm tòi lấy cái bụng, cảm khái pháp luật chỗ tốt, hiện tại chính mình rốt cục có thể an tâm ở tại trong phòng. Mà còn không cần lo lắng bị người bang bang hai quyền đánh thành mắt quầng thâm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.